trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thê lương. Hàn Lập trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Hàn Lập thần sắc bất động, hai tay nâng lên, chỉ thấy trên đầu tầng cấm chế cuối cùng đã bị Thổ Giáp Long đánh cho nát bấy. Cấm chế được bày ra bởi trận bàn đối với thất cấp yêu thú thì không có gì đáng uy hiếp. Viên đạn đá khổng lồ bày ra liền hóa thành nguyên hình Thổ Giáp Long, liền bay vào trong bạch vụ. Chứng kiến cảnh Hạo Dương Điệu đang bị lưới điện trói chặt bên trên đào lâm, hai con người màu lục bích chuyển động không ngừng, trên mặt lộ ra biểu tình như là giật mình. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng chợt động, còn Thổ Giáp Long này, tự hồ linh trí cực cao. Và lúc này thì hai mắt của Thổ Giáp Long đảo qua cây nghê thường thảo đang nằm đằng sau, trong mắt chợt lộ ra vẻ xào trá. Đột nhiên toàn thân nó hoàng quang chợt hiện, hướng xuống phía dưới bay thẳng xuống. Chặn nó lại, nó có thần thông thổ độn, một khi nó chạm vào đất thì không cách nào bắt được nó. Người hãy yên tâm, ta đã sớm có tính toán. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập hơi hơi cười, không chút hoang mang trả lời. Thổ Giáp Long trong nháy mắt sắp chạm mặt đất, thấy chung quanh nghê thượng thảo không có ai khác, liền cảm thấy vô cùng vui mừng, muốn đem nghê thượng thảo cắn một phát nuốt vào. Nhưng vào ngay lúc đó, bốn phía chung quanh gốc nghê thượng thảo vang lên những tiếng phốc phốc, 12 đạo hàn khí trầm suốt đột ngột phùng lên. Thân hình của Thổ Giáp Long đang ở trong không trung với khoảng cách không đến một thước, lại vốn không đề phòng nên không kịp chạy trốn, liền bị hàn khí phùng ra bao trùm, biến thành một khối băng điêu màu trắng. Trên mặt đất, bạch quang chớp động, thoáng cái, hiện ra 12 con rết to lớn màu trắng như tuyết, đầu ngách lên, đuôi ngoằn ngoèo, trong miệng từng luồng hàn khí phùng ra không ngừng. Thì ra, người đem lực dược sương công, đem bố trí dưới đất, ta đã lo lắng bằng thừa. Đại diện thần quân thấy Thổ Giáp Long đã bị chế trụ, liền bật cười khẽ. Thổ Giáp Long, mặc dù da thịt dày, nhưng với hàn khí của 12 con lực dược sương công phun ra, không thể dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mà ngăn cản được. Do đó, lập tức bị chế trụ thì không gì gọi là kỳ quái. Tà Nguyên Lai, để phòng ngừa vạn nhất, mới bố hạ một chút thủ đoạn phòng ngừa, không nghĩ đến việc đối phó với Thổ Giáp Long. Hàn Lập lạnh nhạt nói, thân hình chợt động, Hàn Lập đã đến đằng sau Hạo Dương Điệu, ánh mắt nhìn lên chùm lông đuôi dài, nhìn vào mắt Hạo Dương Điệu, cười nói. Ta nói cho người biết, mặc dù linh trí người chưa cao, nhưng vài từ đơn giản này, người có thể hiểu được một chút. Ta mặc dù có chút cảm thông với người, người có thể tự đem những cọng lông đuôi trên hỏa linh tự lấy xuống, hay là để ta ra tay, động thủ đây. Quả nhiên, Hạ Dương Điệu nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Một lời Hàn Lập vừa nói ra, làm cho thân hình chợt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cam lòng, trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, tay từ từ nâng lên, một tầng thanh quang bao bọc toàn bộ bàn tay, muốn tiến tới nhổ. Ánh mắt của Hạo Dương Điệu hiện lên vẻ e ngại, bất đắc dĩ, đùi chợt run rẩy vài cái, vài cọng lông dài rung rung, hồng quang chợt hiện đằng sau, liền có vài cọng lông tự động rơi xuống. Dù sao thì cái này cũng có thể tự mọc lại, nhưng cọng lông dài này cùng huyết mạch tương thông, nếu bị mạnh mẽ nhổ đi thì cũng sẽ tổn thương không nhẹ. Tự mình lấy ra, mặc dù tình nguyên cũng có hao tổn, nhưng lại tránh cho thân thể bị thương tổn. Thành quang chợt hiện, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ, vươn tay ra đem mấy cọng lông chim dài màu đỏ hồng nắm trong tay. Một tay khác tiến vào trong túi trữ vật, lấy ra một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn. Đem các cọng lông đuôi này bỏ vào trong hộp ngọc, hạ thêm vài đạo phù. Xong, Hàn Lập mới cẩn thận đem hộp ngọc bỏ vào trong túi trữ vật. Sau khi làm xong mọi việc, Hàn Lập trở tay vỗ nhẹ một chưởng lên đầu Hạo Dương Điệu. Một luồng linh lực tiến vào đầu, Hạo Dương Điệu lập tức ngã ra hôn mê. Hàn Lập cười, ánh mắt dời sang phía Thổ Giáp Long đang bị đóng băng. Đầu yêu thú này, mặc dù bị tầng băng dày chế trụ, nhưng bên trong vẫn bảo trì được thần trí bình thường. Khi ánh mắt Hàn Lập đối nhãn với yêu thú, thì yêu thú lộ ra vẻ cực kỳ e ngại. Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bắn xuống. Chừng một khắc sau, một đạo kim hồng giống như lôi điện hiện ra trên không bên ngoài của sơn cốc. Sau khi ánh sáng kim hồng thu liễm, hiện ra một người. Người đó chính là Nhạc Dương Cung Bí Điện Tự Bào Lão Ẩu. Bên cạnh không khí chợt sao động, hiện ra một người, đúng là Phương Sử. Mà lúc này trong rừng, toàn bộ cấm chế đã bị bãi bỏ, chỉ còn lại một con chim không có lông đuôi, nằm bất tỉnh dưới một gốc đào. Nhìn thấy tình trạng của Hạo Dương Điệu, trong lòng Lão Ẩu chợt giật thót, sử dụng thần thức đảo qua. Mặc dù linh cầm hôn mê, nguyên khí tổn thương, còn các phương diện khác thì vẫn còn tốt. Lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm. Nhưng khi nhìn tới đuôi linh cầm thì trong lòng nộ hỏa bùng phát dữ dội. Người xem tình huống của Linh Điệu, trước tiên đem nó cứu tỉnh lại rồi nói. Lão Ẩu trầm mặt phân phó một tiếng. Phương Sử bên cạnh nghe vậy, không dám chậm trễ, vội ngự khí bay xuống. Nếu không phải trong lúc ở Nhạc Dương Cung, được vị tổ tông phía trên mang theo, thì bằng vào tốc độ ngự khí của hắn, làm sao đến được nơi này. Lúc này Lão Ẩu hai mắt nhắm lại, muốn dùng thần thức truy tìm người to gan lớn mật kia. Kết quả một khắc sau, sắc mặt Lão Ẩu chợt biến, tự hồ phát hiện một chút đầu mối, liền hướng xuống phía dưới phân phó vài câu. Cả người hóa thành một đạo kim hồng vội vàng bay đi. Một lát sau, phía trên trời cách chỗ cũ ngoài trăm dặm, nơi này là một dãy núi với nhiều trụ đá vươn lên, hình dạng cổ quái. Nơi này hiện có một tu sĩ, Lão Ẩu liền mở miệng truy vấn. Ta tưởng là ai? Hóa ra là ma tộc tông Mã Đạo Hữu. Đạo Hữu sao không ở trong tông đóng cửa tịnh tu, mà lại chạy tới Thiên Nhạc Sơn Mạch, giở trò trộm cắp làm gì? Mới vừa rồi, yêu thú của ta gặp nàng, vừa hay các hạ lại xuất hiện nơi này, là làm sao? Lão Ẩu dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng chất vấn. Phía đối diện là một tu sĩ che mặt, mặc trường bào màu hoàng lục, hai con người phát ra kim quang, có vẻ phi thường quỷ dị. Chương 931 Ám Lưu. Tôn Đạo Hữu tìm tới rất nhanh, nhưng đáng tiếc đã tìm nhầm người. Mục đích đến đây của tại hạ là bắt yêu thú. Mới vừa rồi phát hiện động tĩnh yêu thú cấp thấp, ta cũng muốn tìm ra người này. Tu sĩ che mặt cười khang một tiếng, rất kiên kỳ nói. Đi bắt yêu thú, Mã Đạo Hữu nghi tưởng lão thân già rồi hồ đồ sao? Người là nguyên anh kỳ tu sĩ, vừa khéo đồn thuật nổi tiếng khắp Tấn Quốc, như thế nào lại để yêu thú chạy thoát tới Thiên Nhạc Sơn Mạch? Huống hồ ta đã dùng thần thức lục soát khuôn viên mấy trăm dặm xung quanh đây, ngoài trừ Đạo Hữu ra thì ta không phát hiện ai có đủ khả năng làm được việc này. Lão Ẩu trên mặt hiện ra một tầng tử quang lành lành nói. Là chuyện gì? Vừa rồi Tôn Đạo Hữu nói yêu thú gặp nạn, làm cho Nhạc Dương Cung chịu tổn thất. Ta kính ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ nên mới khách khí. Nhưng nếu như Đạo Hữu muốn cố tình vu oan cho ta thì không được. Mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đệ tử trong tông theo ta vào trong Thiên Nhạc Sơn Mạch không ít. Huống chi Mã Mộ không phải bó tay chịu chết mà không hoàn thủ. Ngoài trừ việc Đạo Hữu cố tình khơi mào cho xảy ra sự việc chánh ma đại chiến. Tu sĩ che mặt, hai mắt kim quang phát sáng. Lúc vừa rồi thì e dè sợ hãi, nhưng lúc này lại cường ngạnh kháng cự. Thấy tu sĩ che mặt cử động, Lão Ẩu hai mắt híp lại. Thật sự không phải là ngươi làm. Tôn Đạo Hữu, nếu chưa tin thì ta có thể dùng tâm ma phát thể độc. Tại hạ vừa mới đến nơi này, hoàn toàn không biết quý cung phát sinh ra chuyện gì. Tu sĩ che mặt, nghe thấy lời của đối phương, trong lòng cảm thấy có chút thư thái, tình hình có thể chuyển biến tốt lên. Đạo Hữu không cần phát thề. Ta tin Đạo Hữu không làm ra việc như vậy. Lấy địa vị của Đạo Hữu trong quý tông, không thể làm ra chuyện thị phi như vậy. Lại nói ta chưa hề nghe nói Mã Đạo Hữu có thần thông khống chế yêu thú. Đạo Hữu vì một con yêu thú mà phải đuổi tới Thiên Nhạc Sơn Mạch, thì con yêu thú đó không phải tầm thường. Có thể nói cho tại hạ biết được không? Lão Ẩu thần sắc hòa hoãn, lời nói cũng có vài phần khách khí. Nói đến yêu thú thì phi thường hy hữu, đối với Mã Mộ tuyệt đối không dưới Hạo Dương Điệu của quý cung. Đó là một con yêu thú thổ giáp long, vừa tiến giai vào cấp 7. Ta phát hiện nó tại phủ thành Hoàng Lê Sơn, nhưng con yêu thú này cơ trí dị thường, lại tinh thông thổ độn thuật. Ta một mạch truy đuổi theo nó 6 ngày 6 đêm mới đuổi tới nơi này, do vậy mới không hướng tới quý cung chào hỏi, tự tiện xông vào nơi này. Tu sĩ che mặt cũng biết nếu không nói ra sự thật thì không thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của đối phương, cho nên mới sảng khoái nói ra việc đuổi bắt yêu thú. Yêu thú cấp 7, thổ giáp long. Nó là một con yêu thú phi thường hạng hữu, ngay cả yêu thú cấp cao cũng chưa từng nghe nói tới. Hiện tại xem bộ dáng của Mã Đạo Hữu, chẳng lẽ đã bắt được yêu thú nọ? Ta cũng chỉ có nghe nói đến yêu thú nọ, chưa từng thấy qua thổ giáp long. Đạo Hữu, có thể để cho lão thân được đại khai nhãn giới hay không? Lão Ẩu cảm thấy kinh ngạc, liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Việc này sợ rằng làm cho Tôn đạo hữu thất vọng rồi. Vừa rồi yêu thú gặp nạn, bí thuật của tài hạ mất đi tác dụng, việc này làm mất đi tung tích của yêu thú. Bất quá. Bất quá cái gì? Trong mắt lão ẩu chớp động tinh quang. Bất quá, lúc tài hạ đang truy tung, tìm tung tích, thì đột nhiên thấy một đạo ánh sáng thanh hồng bay qua, tốc độ phi thường nhanh, nhưng lại không giống tu sĩ quý cung. Đoán chừng những biến cố phát sinh trong rừng với người này có liên quan với nhau. Tài hạ nổi hứng muốn đuổi theo, nghĩ muốn xem đối phương là thần thánh phương nào. Nhưng đáng tiếc, người đó độn quang quá nhanh. Tài hạ chỉ mới đuổi được một lát, đã bị người đó bỏ rơi, biến mất vô ảnh vô tung. Mà ngay lúc đó, tài hạ liền bị Tôn đạo hữu chặn đường. Tu sĩ che mặt cười khổ nói, lời nói có chút bất đắc dĩ. Thanh Hồng, nói như ngươi, vậy người đó mới bỏ đi không lâu, hắn chạy về phương nào? Lão ẩu thần sắc chợt động, không cầm được, liền hỏi. Hắn chạy về hướng phía ngoài núi, lấy thần thông của đạo hữu, nói không chừng có thể tìm ra người này đang ở đâu. Tu sĩ che mặt con người chuyển động, bất động thanh sắc nói. Ta phải cảm ơn rất nhiều vì lời đề tỉnh của Mã đạo hữu. Theo lão thờ nghĩ thì con thổ giáp long nếu đã mất tích thì đạo hữu cũng nên rời khỏi nơi này. Chúng ta hai nhà chánh mà khác biệt, nơi này không phải thần mộc nhai của quý tông. Khi lão thần quay lại, không hy vọng sẽ nhìn thấy đạo hữu còn ở lại khu vực này. Lão ẩu đã tìm ra manh mối, liền lập tức đuổi khách. Sau đó không thèm nói với tu sĩ che mặt lời nào, liền hóa thành một luồng sáng kim hồng, hướng bên ngoài núi bay ra. Lão yêu bà, quả nhiên giống lời đồn, thật khó đối phó. Sau khi biết được tin tức, không ngờ liền trở mặt cùng mình. Cái gì là chánh mà khác biệt? Không phải là đã có chủ ý với thổ giáp long, muốn chiếm làm của riêng sao? Nếu mình cảm ứng không sai, thì thổ giáp long mất tích, hẳn cùng người độn quang màu thanh hồng có liên quan. Độn quang của người nọ cực nhanh, không dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Muốn đuổi theo người này, không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn lão yêu bà, bộ dáng nhớn nhác. Từ hồ người này, nhạc dương cung, tổn thất không nhỏ. Thật là chuyện làm cho người ta sảng khoái mà. Tu sĩ che mặt, đợi cho lão ẩu biến mất không thấy bóng dáng, mới cười lạnh lẩm bẩm vài câu. Sau đó hắn cúi đầu, nhìn vào túi linh thú bên hông, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy không bắt được con thổ giáp long, nhưng lại bắt được một con hắc huyết trì châu. Mặc dù kết quả không như ý muốn, con thổ giáp long kia thì tiện nghi cho gã kia, cũng không biết tên kia làm cách nào mà làm cho yêu thú trở nên điên cuồng như vậy. Tu sĩ che mặt lộ ra vẻ hậm hực, nhưng ngày sau đó liền lộ vẻ trầm ngâm. Không được, người đó có biện pháp dụ dỗ yêu thú, việc này không phải là chuyện nhỏ, mình phải quay trở về bẩm báo cùng sư huynh. Tu sĩ che mặt bỗng nhiên thì thầm tự nói, sau đó nhìn trước ngó sau, sau đó trên mình lục quang chớp động, cả người hóa thành luồng sáng lục hồng phá không bay đi. Mà vị tôn lão ẩu này bay một hơi non nửa ngày, đem khuôn viên mấy ngàn dặm chung quanh dùng thần thức tra xét qua một lần, vẫn không phát hiện người khả nghi nào. Cuối cùng bất đắc dĩ phải trở về Nhạc Dương Cung, lập tức hạ nghiêm lệnh cho chúng đệ tử không được đem việc này truyền ra ngoài. Nếu không thế nào, đây cũng là sự kiện đáng cười cho cả tu tiên giới Tấn Quốc. Còn tốt là đối phương đối với Hạo Dương Điệu còn nương tay, chỉ lấy đi hỏa linh, đối với linh cầm không hạ sát để lấy yêu đan. Sau này phải cho linh điệu phục dụng một ít đan dược dịu dược thì trong vòng 10 năm sẽ phục hồi nguyên trạng. Cho nên đối với chuyện này đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão ẩu cũng chỉ có thể giấu phiền muộn vào trong lòng. Nhưng thật ra bên trong lão ẩu ngầm phái ra ngoài một bộ phận đệ tử tinh nhuệ ở khắp mọi nơi dò la xem gần đây có thế lực lớn nào hay Nguyên Anh kỳ tu sĩ nào đang luyện chế bảo vật thuận tay hạ thủ luôn linh cầm. Lão ẩu muốn tìm ra người này. Ngoài trừ chuyện linh cầm làm bà ta cực kỳ tức giận, nguyên nhân còn lại là muốn tìm người nọ để tìm hiểu xem thủ đoạn dẫn dụ yêu thú. Nếu có thể biết được phương pháp này, thì từ nay vô luận giết yêu lấy đan hay thuần hóa linh thú cũng thật là đơn giản. Đương nhiên, không chỉ có lão ẩu mới nghĩ tới việc đó, mà cùng lúc đó tại Ma Mộc Tông nội danh cùng với Nhạc Dương Cung cũng vùng trộm phái ra không ít đệ tử, ngấm ngầm điều tra xem gần đây ở Lũng Châu có cao dài tu sĩ nào từ bên ngoài xuất hiện hay không. Lũng Châu, hai đại thế lực cùng hành động, làm cho một vài tông môn và đại gia tộc thính tai, sáng mắt trở nên bất an. Đều ngấm ngầm đoán rằng, sự cân bằng mong manh của Lũng Châu rốt cuộc cũng sắp bị phá vỡ. Phải chăng Nhạc Dương Cung cùng Ma Mộc Tông muốn khai chiến? Các tiểu thế lực tâm tình vô cùng hoảng hốt, tìm cách liên minh lẫn nhau, hoặc co rút lại, không khí Lũng Châu chợt trở nên khẩn trương. Hàng Lập tất nhiên là không biết, vì việc mình gây ra, không ngờ lại phát sinh ra nhiều sự tình như vậy. Lúc này, hắn đang ngồi ở một nơi vô danh trong bụng một ngọn núi. Trong thạch thất mà Hàng Lập vừa mới mở, hắn một bên ngồi đánh giá chiến lợi phẩm là 5 cái lông đuôi chim dài màu đỏ hồng. Một bên cùng đại diện thần quân nói chuyện với nhau. Người đuổi theo sau cùng là một lão phụ nhân. Hắn là người của Nhạc Dương Cung, là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một thần tu vi quả nhiên không đơn giản. Nhưng bất quá, thần thức chỉ ở mức bình thường mà thôi. Nếu không sẽ phát hiện khí thức của ngươi, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Tâm tình đại diện thần quân tự như rất tốt, dùng lời lẽ trêu chọc Hàng Lập. Bất đắc dĩ thì đến lúc đó lại sử dụng một lần huyết ảnh đồn. Ta không tin trên thế giới này có thần pháp nào làm cho ta lo lắng. Mà lão ẩu kia tu luyện đồn pháp gì mà tốc độ cũng không chậm chút nào. Ta so với đối phương vẫn còn kém hơn một chút, cho nên trước tiên chỉ có thể sử dụng biện pháp trốn tránh. Hàng Lập cười hắc hắc rồi nói, việc này cũng thật là, chuyến đi này cũng có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất tốt, chẳng những được Hỏa Linh nhiều hơn dự định mà còn bắt được con thổ giáp long hiếm có. Nếu có thể thuần phục, sau này việc tìm thiên tài địa bảo thật là quá dễ dàng. Đại diện thần quân hài lòng nói. Nói vậy thì cũng đúng, nhưng muốn cho yêu thú nhận chủ, không phải muốn là được mà còn phải xem cơ duyên như thế nào. Hàng Lập trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn không đổi nói. Không quan trọng, muốn thu phục yêu thú cũng không có quá khó khăn. Đặc biệt, yêu thú linh trí càng cao, càng dễ thu phục. Đại diện thần quân tự hồ đối với việc này đã có kinh nghiệm nên lờ đệnh trả lời. Ờ, có chuyện như vậy sao? Hàng Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có phải hay không, sau này người sẽ biết. Ta thấy con thổ giáp long này linh trí tương đối cao, hẳn sẽ thuần phục không mấy khó khăn. Hy vọng là như vậy, nhưng không phải là không có tình huống ngoài ý muốn. Sau này có thời gian sẽ nói tiếp việc này. Còn bây giờ, phải đem mấy cái Hỏa Linh này xử lý sơ qua một cái. Sau đó sẽ đi tham gia đại hội đấu giá ở Tấn Kinh. Nhìn xem, Đại Tấn Đệ Nhất Thành có hình dạng như thế nào. Tấn Kinh, lúc xưa ta đi qua có một lần. Tuy rằng là thành thị của người phàm, nhưng so với nơi khác thì khí thế thật là bất phàm. Thật khó có cơ hội, đại diện thần quân tán dương. Nghe tiền bối nói, vạn bối càng hiếu kỳ. Tốt. Là nơi này cách xa Tấn Thành không quá xa. Cho ta một thời gian để xử lý tốt tài liệu rồi sẽ xuất phát. Tầm 3 tháng là thử sức. Sau đó bàn tay Hàng Lập thanh quang chợt hiện. Chỉ thấy còn lại vài cái Hỏa Linh, còn lại toàn bộ biến mất. Hàng Lập đem thanh quang ra khoảng không trước mặt, miệng chợt há ra. Một đoàn ánh hỏa bao bọc lấy Hỏa Linh vào bên trong, dẫn phát ra tên hỏa đỏ sầm bên trong Hỏa Linh ra. Bỗng nhiên, Hỏa Linh trong ngoài linh quang chớp động, trông rất diễm lệ. Hàng Lập khoanh chân, nhắm mắt, hai tay bắt quyết, tiến vào nhập định. Chương 932. Bất ngờ gặp cố nhân. Sau một đêm, Hàng Lập bước ra khỏi thạch thất trong lòng núi, thẳng tiến về Tấn Kinh, nơi đệ nhất thành của người phàm. Bởi vì thời gian không còn sớm, Hàng Lập đề phòng có người chú ý, nên chỉ sử dụng tu vi kết đan kỳ bình thường, không chút lo lắng, một đường thẳng tiến. Sau đó không lâu, Hàng Lập thuận lợi ra khỏi Lũng Châu, lúc này mới đem Ngự Phong Xa ra, toàn lực sử dụng độn tốc, hóa thành đạo bạch quang phá không bay đi. Lấy khí tức nguyên anh kỳ tu sĩ trên đường đi, ngẫu nhiên gặp vài tu sĩ cấp thấp liền cung kính tránh xa. Nguyên anh kỳ tu sĩ tại Tấn Quốc là tồn tại khó đạt đến được, nên nào dám có chút bất kính nào. Hơn một tháng sau, thì tiến vào Kim Giang quận, phụ cận Tấn Kinh. Hàng Lập mới đem đồn quang của Ngự Phong Xa giảm xuống, đồng thời đem khí tức thu liễm lại ở mức kết đan kỳ, sau đó chậm rãi bay đi. Dù sao, đến trung tâm Đại Tấn, khẳng định có không ít cao giai tu sĩ, hắn không muốn có người chú ý tới mình. Lại qua 10 ngày, tại bên ngoài Tấn Kinh chừng trăm dặm, một con ngựa già màu vàng đang vất vả kéo theo một chiếc xe ngựa cũ nát, trên quang đạo từ từ tiến tới. Ngồi trước xe là một nho sinh mặc áo màu xanh, khuôn mặt bình thường, chính là Hàng Lập. Lúc này hắn ngồi trước xe ngựa, thân hình lắc lư, hai mắt nhắm hờ, giống như đang ngủ. Kỳ thật, Hàng Lập đang âm thầm luyện hóa một hạt tuyết phách hoàng. Lại nói, Hàng Lập sau khi từ khe nước không gian đi ra, thì loại đan hoàng tăng cường ban hàng lực hắn đã dùng trên mười mấy viên. đan dược này không hổ là một loại cổ linh đan. Hàn Lập cảm nhận được rõ ràng, kim lan băng diễm và hàn khí lực dược sương công ngày càng trở nên tinh thuần. Tạp chất tử la thiên hỏa còn sót lại một ít, không thể luyện hóa được, cũng dần dần bị dung hợp biến mất. Việc này làm cho hàn khí uy lực tăng lên không ít. Duy chỉ có một phiền phức là thời gian phục dụng đan dược. Khoảng cách phục dụng đan dược phải đến 3-4 tháng mới có thể tiếp tục phục dụng. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu không thì mỗi tháng phục dụng một viên, thì phỏng chừng trong khoảng thời gian trăm năm, đem tử la thiên hỏa sẽ đạt tới cực điểm. Nói không chừng sẽ tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết có thể làm đóng băng trong phạm vi ngàn dặm. Tử la thiên hỏa không thua kém bất kỳ thần thông cao nhất của hai đạo chánh ma. Thậm chí nó còn cơ hồ khắc chế các công pháp đó. Còn về phần Hàn Lập, tại sao phải sử dụng xe ngựa để tiến vào Tấn Kinh? Bởi vì Tấn Kinh là đô thành của phàm nhân. Giới tu tiên của Đại Tấn có quy định ngầm. Trong khuôn viên ngàn dặm của Tấn Kinh thì nghiêm cấm đánh và phi hành. Bất kỳ người tu tiên nào cũng đều có một chút kiên kỵ đối với quan phủ Đại Tấn Quốc. Tại Đại Tấn, người tu tiên cùng người bình thường cùng sống chung, nên cũng có quan hệ qua lại. Quy định trên cũng chỉ dành cho những tu sĩ cấp thấp, nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí kết đan kỳ tu sĩ sử dụng độn pháp cao minh, mặc kệ người dưới mặt đất. Dù sao phụ trách tra xét bốn phía Tấn Kinh là những tán tu được một vài quan phủ thuê, tu vi không được cao lắm, chỉ cần tránh không bị phát hiện, tại lúc vào kinh ở tầng thấp, can đảm phi độn vào. Hàn Lập đối với việc này không đồng ý, nhưng do thời gian dư dả, cộng thêm việc muốn trên đường đi, luyện hóa dần viên tuyết phách hoàng, cho nên cách Tấn Kinh mấy trăm dặm, hắn độn quang hạ xuống, tùy tiện tại một thị trấn nhỏ, mua một con ngựa già, thẳng thần lên đường. Trên đường đi vào Tấn Kinh, Hàn Lập cũng tình cờ gặp một ít người tu tiên cấp thấp, cưỡi ngựa trên đường. Nhưng Hàn Lập không muốn nhiều chuyện, nên ẩn giấu pháp lực, giống như người thường. Mấy người đó chỉ là tu sĩ cấp thấp, nên không thể phát hiện một điểm khả nghi nào, nên cũng không quấy rầy Hàn Lập. Bởi vì xe ngựa của Hàn Lập cũng không nhanh, nên trên đường đi đã có 7-8 thương đội vượt qua. Hàn Lập không để ý đến mọi việc chung quanh. Bên trong cơ thể, Hàn Lập đang cảm thụ tại đan điền, dược lực đang nhẹ nhẹ theo kinh mạch từ từ phát tán ra, tạo ra một cảm giác thanh lương, mát lành, đạt tới cảm giác trong tâm yên tĩnh như nước. Hàn Lập đột nhiên nhíu mày, liền sau đó, đằng sau xe ngựa, truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, hai mắt chợt mở ra, tiện tay về lấy chiếc roi ngựa, quất nhẹ vào hông con ngựa già. Con ngựa già lập tức ngoan ngoãn chuyển hướng đi nép sát vào bên lề đường. Hàn Lập lúc này mới lười nhác quay đầu nhìn về đằng sau. Chỉ thấy trên quang đạo đằng xa, phía xa bụi vàng bốc lên rợp trời giống như một con rồng vàng. Bên trong tinh kỳ bay phấp phới giống như thiên quân vàng mã đang tiến về phía trước. Hàn Lập trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Con rồng vàng trong nháy mắt đã tiến lại gần Hàn Lập. Bên trong hiện ra một đội quân mặc khôi giáp màu bạc, tay cầm đao, lưng đeo cung tên. Ở trong bụi mù thân thể như ẩn như hiện, dần dần hiện ra. Đó là những kỵ sĩ cường tráng. Dẫn đầu là một trung niên mặc cẩm bào, cưỡi một con ngựa ô cao lớn, bên hông đeo trường kiếm, sau lưng là một lá tinh kỳ, bên trên viết một chữ vương thật lớn. Phía giữa đội ngũ có một đoàn tuấn mã đang kéo một chiếc xe bằng bích ngọc. Chiếc xe chạy nhanh theo đội ngũ, trên thân xe chớp động lên quang yếu ớt. Chiếc xe chạy nhanh như điên, không có chút lắc lư, phảng phất như đang đứng yên. Pháp khí. Thấy chiếc xe đang chạy tới, trợn mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thần thức liền đảo qua, xem xét toàn bộ chiếc xe. Bên trong tỏa ra tử khí, bên trong xe mơ hồ lộ ra khí tức của tu sĩ. Mặc dù khí tức này tỏa ra rất yếu ớt, nhưng người tu tiên và quân lính đi chung với nhau thật là ngoài ý muốn. Hàn Lập đột nhiên ghì dây cương lại, đem xe ngựa dừng lại bên đường, nhường đường cho đoàn lính đi qua. Đội ngũ binh lính có khoảng 300-400 người, nhưng khi vượt qua thì lại giống như một cơn lốc, khí thế thật kinh người. Hàn Lập ánh mắt chớp động, toàn thân những kỵ sĩ đều tỏa ra sát khí, phảng phất như tất cả đều là những chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, chứ không phải là những quân sĩ thủ thành bình thường, tựa như thường xuyên tham gia các trận chiến sát phạt. Hắn cũng đã nghe người khác nói, Đại Tấn mặc dù vô cùng rộng lớn, nhưng khu vực Đông Nam và Tây Bắc phía tiếp giáp với bên ngoài thường xuyên xuất hiện các trận đại chiến giữa người phàm. Tại những địa phương hỗn loạn trên mới có thể tôi luyện ra những thiết huyết chiến sĩ. Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ, thì tại một khe hở bên cửa sổ có một ánh mắt đang nhìn ra, chợt trông thấy Hàn Lập đang đứng bên ngoài, lập tức phát ra tiếng a đầy kinh ngạc. Hàn Lập tự hồ cũng cảm ứng thấy, lập tức nhìn qua, tự hồ đối với ánh mắt của người trong xe đã thấy qua. Trong lòng có chút giật mình, chưa kịp nhớ lại người trong xe là ai thì đội ngũ đã vượt qua. Hàn Lập nhìn chằm chằm đội ngũ vừa vượt qua. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc lắc đầu, đem thần thức phóng ra, thâm nhập vào trong xe ngọc tìm kiếm Thu về. Hàn Lập mặc dù không muốn làm như vậy, nhưng bởi vì trên xe có một vài cấm chế ngăn cản thần thức, nên việc đem thần thức thâm nhập tìm kiếm không tránh khỏi việc bị người trong xe phát hiện. Mà người trong xe tu vi chỉ là luyện khí kỳ, Hàn Lập cũng không muốn vì một tu sĩ cấp thấp mà gây ra chuyện phiền phức. Lạnh lùng nhìn theo đội ngũ kỵ sĩ đằng trước, Hàn Lập mới cho xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi vượt qua 10 dặm đường thì phía trước xuất hiện một cái ngã ba đường. Bên cạnh có một mảng rừng cây chơ vơ, bên cạnh mọc lên vài gian hàng nước đơn sơ. Không ít xe ngựa dừng lại bên ngoài các gian hàng nước, còn chủ nhân thì đi vào bên trong uống nước ăn cơm. Dù sao nơi này cũng là nơi dừng chân duy nhất trên đường vào Tấn Kinh, đa số người qua đường đều ghé nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. Hàn Lập ánh mắt tùy ý nhìn qua một vòng, phát hiện đội ngũ binh lính mang giáp bạc xuống ngựa nghỉ ngơi bên cạnh rừng cây. Chiếc xe ngọc cũng dừng lại nơi này, nhưng cửa xe ngựa đã mở ra và bên trong không có ai. Vị trung niên mặc cẩm bào cũng không có mặt trong đám kỵ sĩ này. Hàn Lập hơi nhíu mày, thần thức đảo qua gian trà phổ, lập tức bất động thanh sắc, dục ngựa chọn một con đường tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, một binh sĩ mặc giáp thấy xe ngựa Hàn Lập liền tiến nhanh lại cản đường. Hàn Lập không khỏi sừng sốt. Vị công tử này có phải họ Hàn? Tên binh sĩ mặc giáp hướng Hàn Lập thi lễ, không kiêu ngạo, xỉm nịnh nói. Không sai, tại hạ đúng là họ Hàn. Các hạ có việc gì sao? Hàn Lập thần sắc chợt động, chậm rãi nói. Nếu thật sự là Hàn công tử, vậy tiểu nhân không có nhìn lầm người. Tiểu thư nhà ta cho mời công tử vào gian hàng nước. Tiểu thư nhà ngươi? Ê, tốt, ta sẽ vào một chuyến. Hàn Lập thần sắc chợt động, nghĩ tới lúc nãy nhìn thấy đôi mắt người trong xe như đã gặp ở đâu. Sau một lúc trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Hắn lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa. Công tử xin mời, tiểu thư nhà ta đã bao trọn gian hàng trà. Công tử xin hãy theo ta. Tên binh sĩ mặc giáp trầm giọng nói, bỗng nhiên hướng phía bên rừng ngoắc một cái. Lập tức có hai tên giáp sĩ nhanh chóng chạy tới giúp dắt xe ngựa cho Hàn Lập. Hàn Lập để mặc cho người ta sắp đặt, hướng một gian trà đi tới. Một lát sau, Hàn Lập đi đến trước mặt ba người, một nam, hai nữ. Nam tất nhiên là người trung niên mặc cẩm bào, trên mặt tỏa ra khí chất không giận mà uy. Hai người còn lại là hai thiếu nữ còn trẻ, lại là người tu tiên. Một người đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7, người còn lại chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 5. Hàn huynh, đã mấy năm không gặp, không nghĩ tới có thể gặp nhau tại nơi này. Năm đó đối với tiểu muội có ân chỉ điểm, thật sự suốt một đời không dám quên. Nam nhân thì vẫn ngồi yên bất động, nhưng hai nàng thấy Hàn Lập tiến vào liền đứng lên nghênh đón. Vị nữ tu sĩ tu vi thấp hơn cắn nhẹ môi đào nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai là Tào cô nương, thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Năm đó ra đi không một lời từ biệt, mong rằng Tào cô nương không trách cứ. Hàn Lập giật mình một lúc liền mỉm cười trả lời. Nữ tử này hắn đã gặp qua, những năm đầu tiên hắn mới tới Đại Tấn, nàng chính là Tào Mộng Dung. Hàn huynh năm đó có công việc trên mình, Mộng Dung nào dám trách cứ Hàn huynh. Muội xin giới thiệu, vị này chính là Vương sư tỷ, năm đó trong tông luôn chiếu cố cho muội nên kết thành tỷ muội. Vị này chính là bá phụ của Vương sư tỷ, đang đóng quân tại Nam Cương của Đại Tấn, định đỉnh đại danh trụ Nam Đại tướng quân, lần này phụng mệnh về kinh có việc. Tào Mộng Dung giới thiệu vị trung niên mặc cẩm bào và vị nữ tử xinh đẹp như hoa anh đào với Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên, chương 933, Kiếm Minh. Trụ Nam tướng quân nguyên lai là một trong 8 vị tướng quân nổi danh nhất của Đại Tấn, mọi người đều kính ngưỡng nghe tiếng. Vị nữ tử diễm lệ kia là sư tỷ của Mộng Dung. Hàn Lập khách khí thoáng gật đầu chào. Vị nam tử khí thế bất phàm ngồi bên cạnh không khỏi động dung. Mặc dù Hàn Lập đối với triều đình Đại Tấn hiểu biết rất ít, nhưng một vài vị quan lớn nổi danh Hàn Lập cũng có nghe nói qua. 8 đại tướng quân cơ hồ đại biểu cho triều đình Đại Tấn, nắm trong tay hơn phân nửa lực lượng quân sự của Đại Tấn. Mỗi một vị đại tướng nắm trong tay đội quân trên 100 vạn, trấn thủ những nơi trọng yếu của Đại Tấn. Hàn Lập mặc dù có nghe nói đến 8 đại tướng quân này, nhưng cũng không quá quan tâm đến người của thế giới phàm nhân. Mà là Hàn Lập nghe nói, ngoài 2-3 vị tướng quân xuất thân từ hoàng tộc, thì còn lại đều có liên quan đến vài thế lực tu tiên có liên quan. Thậm chí có mấy người được chính các thế lực tu tiên nâng đỡ lên. Cho dù là hoàng tộc Đại Tấn cũng không muốn động chạm tới họ. Nói vậy, vị trụ nam tướng quân này không thuộc hoàng tộc thì cũng phải cùng một thế lực nào đó có liên quan. Nghe Mộng Dung nói tiền sinh cũng là người tu tiên. Tại hạ là phàm nhân, sao dám trước mặt tiền sinh kiêu ngạo. Trung niên cẩm bào nở nụ cười, chắp tay chào Hàn Lập bình thản nói. Hàn Lập biết lời nói đó chẳng qua là khách khí mà thôi. Lấy thân phận đối phương, có lẽ cấp bậc nguyên anh kỳ tu sĩ khó có thể tiếp xúc qua, nhưng kết đan kỳ tu sĩ cũng không khó khăn mời chào. Mà trước kia Hàn Lập biểu hiện trước mặt Tào Mộng Dung cấp bậc chỉ là luyện khí kỳ cảnh giới. Cẩm bào trung niên đối với một tiểu tu sĩ như Hàn Lập như vậy là quá khách khí rồi. Người này thật sự không tầm thường. Bất quá người này dẫn đội kỵ binh lên đường, tại sao bên mình không có tu sĩ cao giai đi cùng? Người này lá gan thật không nhỏ. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, nhưng miệng thì khiêm tốn nói. Không dám, vương tướng quân quá khách khí rồi. Uy danh của tướng quân, mặc dù ta là tán tu, nhưng vẫn nghe danh từ lâu. Hàn đạo hữu, ta nghe nói đạo hữu từng chỉ điểm cho Tào sư muội một thời gian ngắn, nhưng không ngờ chỉ trong mấy năm liền có thể tiến lên 2 cấp. Sư phụ ta sau khi biết chuyện, vui mừng thay cho sư muội có cơ duyên tốt như vậy. Còn nói Hàn huynh có nhiều khả năng ẩn giấu tu vi chân chính. Nếu là tu sĩ đồng cấp thì không thể có chuyện này xảy ra. Hôm nay Hàn đạo hữu linh khí trên người toàn bộ đều biến mất, rõ ràng tinh thông liệm tức thuật, so với lời nói của gia sư thì không có sai. Vương tiểu thư hé miệng cười, rất nhiều thâm ý nói. Sự thật có phải như vậy không Hàn huynh à? Tu vi của người rốt cuộc là? Tào Mộng Dung cũng tự vui mừng khi gặp lại Hàn Lập tỉnh táo lại, cẩn thận đánh giá nhìn lại Hàn Lập, không thể cảm ứng được pháp lực ba đồng trên thân Hàn Lập, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hàn mộ ngày đó gặp biến cố, nơi thân bị trọng thương, tu vi rớt xuống thấp, hiện tại chỉ mới khôi phục được một chút, cũng không phải là cố tình lừa gạt Tào đạo hữu. Hàn Lập hơi cười cười, ung dung trả lời, không nghĩ tới việc đem tu vi chính thức của mình nói ra. Vương tiểu thư chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, cẩn thận quan sát Hàn Lập, kết quả không thể từ thân Hàn Lập tìm ra điều gì, trong lòng giận mình, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên cười nói. Nói như vậy, Hàn đạo hữu chính là tiền bối pháp lực cao cường, sư muội bạn bối không biết, cùng tiền bối quan hệ ngang hàng, xin tiền bối không nên trách tội. Cái gì tiền bối biết không tiền bối, tại hạ chỉ là một tán tu của Đại Tấn, bình thường cũng không được coi trọng. Ta năm đó lượng gạt Tào đạo hữu nhờ cứu giúp, sau này không nên phân biệt bối phận. Hàn Lập lắc đầu không đồng ý nói. Tào Mộng Dung nghe xong những lời này, vốn tâm tình đang bất an, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Hai má chợt ửng hồng, mặc nhiên thừa nhận lời Hàn Lập nói. Nguyên lai, thì ra Hàn tiên sinh là tiền bối pháp lực cao cường. Vương mổ mặc dù là người phàm, nhưng vô cùng vui mừng gặp gỡ cùng Hàn tiên sinh. Ta thấy tiên sinh cũng muốn đến kinh thành, không bằng tiện đường đi chung với nhau. Vị trung niên ở bên cạnh, chờ sau khi các vị ái nữ nói xong, lại vô cùng thản nhiên đưa ra lời mời. Cùng lên đường. Tốt, vậy tại hạ xin quấy rầy các vị. Hàn Lập sau một lúc trầm ngâm liền đáp ứng. Hắn đang muốn tìm một người thông thuộc tình hình kinh thành, hỏi thăm tình huống đấu giá hội như thế nào. Nhìn người trước mặt thân phận hiền hách, cho dù không phải người tu tiên, nhưng cũng có thể biết được vài sự tình trọng yếu. Sau đó Hàn Lập cùng hai vị nữ tử nói với nhau vài câu, cũng biết qua tình hình của phụ thân Tào Mộng Dung. Từ một huyện úy được điều về kinh thành, đảm nhiệm một chức võ quan. Mặc dù chức vụ không cao hơn trước bao nhiêu, nhưng có thể từ địa phương được điều về làm ở kinh thành, thì tự nhiên so với trước tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc Tào bá phụ vào kinh, Tào Mộng Dung đang bế quan ở giai đoạn trọng yếu, nên không thể cùng vào phụ thân vào kinh. Lần này Vương Sư Tỷ cùng phụ thân trên đường về kinh thành, ghé ngang chỗ nàng ở. Đúng lúc Tào Mộng Dung bế quan đi ra, liền cùng vị sư tỷ này lên đường vào kinh. Hàn Lập nói về chuyện bản thân trải qua sau khi chia tay, nói mình tìm một nơi nào đó ẩn cư chữa thương. Mới gần đây mới ra khỏi núi, Hàn Lập chỉ nói sơ qua việc của chính mình. Tạ Mộng Dung hai người đối với lời nói của Hàn Lập cũng không có nghi ngờ. Dù sao ban đầu, Hàn Lập cũng từ trong khối băng phá ra. Cho dù người thường nhìn vào cũng biết là nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, không phải mấy năm là có thể khôi phục lại. Lúc này Tiểu Nhị đem lên một bình trà ngon. Hàn Lập cùng hai nàng nói thêm vài câu, rồi bình thản thưởng thức trà. Sau khi thưởng thức xong trà, vị trung niên cẩm bào cũng mở miệng nói chuyện với Hàn Lập, chuyện liên quan đến việc trong phủ còn lưu giữ một số cổ tịch bị thiếu, cũng không hoàn toàn nhìn thấu thân phận chính thức của người này. Từ một người trải qua mưa gió máu tanh là bị coi thành một tú tài nghèo, nhưng thật ra cũng không có khả năng như vậy. Trong quá trình nói chuyện, vị trụ nam tướng quân vẫn thủy chung tao nhã lịch sự, vừa cười vừa nói khí độ thật bất phàm. Hàn Lập đối với người này lưu lại ấn tượng tốt, sinh ra vài phần hào cảm. Hơn nữa, Hàn Lập đối với thi thứ không có hứng thú, nhưng sau nhiều năm tra tìm vài phương thuốc cổ cùng công pháp bí thuật, xem qua vô số thư cổ tịch, biết không ít sự tình bí mật, thuận miệng nói ra vài việc đều làm cho vị trụ nam tướng quân không ngớt kêu kỳ lạ, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi tới không ngừng. Kết quả sau vài lời nói, Hàn Lập cùng Vương tướng quân trò chuyện thật vui vẻ, xem như không có mặt hai nàng bên cạnh. Vương tiểu thư thấy như vậy cùng Tào Mộng Dung cười khổ một tiếng, có chút buồn bực. Phụ thân nàng cái gì cũng tốt, bình thường sưu tầm cất giấu cổ thư để thưởng thức, đối với các chuyện thời man hoang cảm thấy vô cùng hứng thú. Hiện tại vì Hàn tiền bối đối với việc này hiểu biết không ít, nói chuyện đến không biết trời trăng mây nước. Tào Mộng Dung cảm thấy không có gì là không tốt, chỉ ngồi yên lặng một bên nghe hai người nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhanh qua Hàn Lập liền thu lại, có chút trốn lẩn tránh. Vương tiểu thư ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy như vậy trong lòng có chút buồn cười. Trong quá trình đi cùng với vị Tào sư muội này, hai bên cùng bộc lộ tâm tình cùng nhau, nàng có thể hiểu phần nào tâm tình của vị sư muội này, tự hồ tâm trí đã gửi hết cho người đang ngồi trước mặt. Bình thường khi nói chuyện đến người này, lúc nào mặt cũng đỏ lên, mấy năm trôi qua cũng không quên hình bóng của người này. Điều này làm cho vị Vương tiểu thư vẫn tưởng rằng vị Hàn đạo hữu là một người anh tuấn tiêu sái, bình thường luôn giữ khoảng cách với đồng môn sư huynh đệ, tiểu sư muội luôn nặng tình với người đó. Nhưng hôm nay gặp mặt, thấy bộ dáng của Hàn Lập làm cho vị Vương tiểu thư cảm thấy cảm khái không thôi. Vị tán tu Hàn Lập trước mặt cùng hình tượng anh tuấn tiêu sái không có nửa điểm quan hệ, chỉ có thể nói là rất bình thường. Hơn nữa đối phương chắc chắn chỉ là một trúc cơ tu sĩ, tuổi đời hơn xa sư muội mình, thật sự không xứng đáng với tiểu sư muội. Vị Vương tiểu thư một bên âm thầm đánh giá, một bên lại lo lắng cho tiểu sư muội có nên hay không chia rẽ đôi uyên ương này. Trong mắt nàng, tu vi Hàn Lập chỉ cao hơn mình một chút, nhưng nàng lại là con của trụ nam đại tướng quân, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui là chuyện không khó. Chỉ cần cầu hai vị cung phụng kết đan kỳ trong phủ ra mặt, đối phương còn không ngoan ngoãn rời đi sao? Thì ra là như vậy. Ngày xưa thiên địa càn khôn biến đổi lớn, không ngờ sinh ra các khe nứt không gian, làm cho dị giới yêu ma có cơ hội xâm lấn nhân giới. Vương mỗ lần đầu nghe nói tới việc này, trong phủ có hai vị kết đan kỳ tu sĩ cũng chưa từng nói tới việc này. Vương mỗ nói không quá thì đúng là Hàn huynh thật không có việc gì mà không biết, làm cho tài hạ mở rộng tầm mắt. Bất quá ta còn có một sự tình không rõ, muốn thỉnh giáo một hai câu. Trong truyền thuyết có một nơi được gọi là Côn Ngô Tiên Sơn, là nơi trú ngụ của thiên thượng chân tiên năm xưa. Vị trụ nam tướng quân từ hồ hứng thú nói chuyện chưa hết, vừa mới hỏi minh bạch được một việc lại tiếp tục hỏi đến việc khác. Bỗng nhiên Hàn Lập đang ngồi đối diện trong cơ thể phát ra tiếng lòng ngâm. Mặc dù tiếng lòng ngâm không lớn, nhưng những người ngồi chung quanh đều nghe rõ ràng, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc đại biến, trên người thanh quang chợt hiện, cả người trên ghế chợt biến mất. Nhị nữ bị hù dọa nhảy dựng cả lên, giao giác tìm bốn phía. Lúc này mới phát hiện ra Hàn Lập đang ở phía ngoài quán trà, đang đứng ở lối vào, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Hàn đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể người chính là pháp bảo, người chính là kết đăng kỳ tu sĩ sao? Vương tiểu thư thì thào hỏi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tào Mộng Dung bên cạnh hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch nhìn Hàn Lập không nói một lời. Không có gì, vừa rồi ta cảm ứng được một vị cố nhân từ xa phi độn qua, nhưng tốc độ phi độn quá nhanh, không thể nào đuổi theo kịp. Về phần vật vừa phát ra âm thanh, thật ra nó chính là bộ mạng phi kiếm của Tài Hà đang làm loạn, làm cho Vương tướng quân và hai vị chê cười. Tài Hà sợ rằng không thể cùng các vị lên đường. Tài Hà có chuyện bên mình, xin cáo từ. Thần sắc Hàn Lập rất nhanh trở lại bình thường, lập tức xoay người ôm quyền, cáo từ cùng vị trung niên và hai thiếu nữ, trên mặt đầy vẻ áy náy. Sau đó không đợi người khác nói gì thêm, liền dậm chân, hóa thành một dải ánh sáng thanh hồng phá không bay đi. Một màn này bị mấy người vừa mới từ trong quán trà đi ra thấy được, ngay lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất lễ bái, đồng thời trong miệng thét lên. Tiên sư, một vị tiên sư vừa mới bay lên trời. Từ phía bên kia bay đi. Phụ cận quán trà cũng xôn xao, mọi người đều chạy ra khỏi quán trà. Phàm nhân tu tiên, chương 934, khiêu lương tiểu sự. Chừng khoảng một bữa cơm, thân hình Hàn Lập chợt hiện ra trên một đỉnh núi. Ở phía xa xa, nhìn thấy thấp thoáng cửa thành thật lớn. Phía trước, ngựa xe, người đi, nhốn nháo, mặt âm trầm như nước. Quên đi, gặp được tại Đại Tấn xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Người sẽ có cơ hội đoạt lại phi kiếm, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất. Hiện tại tu vi của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, tam diễm phiến cũng chưa luyện chế xong. Lúc trước bị tổn thương quá nặng, nhưng sử dụng ma công bá đạo hấp hồn thôn đan, hiện tại cũng đang khôi phục được 7-8 phần. Hiện tại đánh nhau bị hắn, phần thắng của ngươi thật không cao. Hàn Lập đang cùng đại diện thần quân trong thần thức, bình tĩnh trao đổi qua lại. Tiền bối nói không sai, ta hiện tại mà có đuổi theo được, có thể đoạt lại chỉ có 1-2 thành mà thôi. Tên cổ ma này thật sự quá lợi hại. Lúc trước, ta muốn lấy lại phi kiếm là để thi triển đại can kiếm trận, mới có chút nóng lòng đoạt lại phi kiếm. Xem ra, chỉ còn cách đợi khôi lỗi cùng tam diễm phiến luyện chế xong, thì sẽ tìm cổ ma quyết chiến một phen. Bất quá, hình như cổ ma có sự tình trọng yếu, nên mới phi độn nhanh như vậy. Nhưng hắn hiện tại đang giữ hai thanh thanh trúc phong vân kiếm mà không cách nào lấy lại, không thể cướp lại, cũng không nỡ lòng bỏ qua. Dùng kim lôi trúc vạn năm cùng luyện tinh hai loại hy hữu tài liệu tế luyện thành, hai thanh phi kiếm này pháp bảo bình thường không thể so sánh. Hưởng hồ muốn phá hủy thanh kiếm này chỉ có cách sử dụng ma hỏa luyện hóa, nhưng nó sẽ làm cho nguyên khí đại thương, cổ ma không thể làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Hàn Lập cười là nói, điều này cũng đúng, người có mười mấy thanh bộ mạng phi kiếm, nếu người có thể toàn tâm toàn lực dùng anh hỏa tế luyện trong vòng 400 năm và lập thành kiếm trận thì uy lực của nó vô cùng đáng sợ, nói không chừng uy lực không dưới Linh Bảo. Đại diện thần quân cảm thán kêu lên. Tất nhiên, đại diện thần quân không hy vọng xa vời là dùng chân hy tài liệu để luyện chế bổn mạng pháp bảo. Ê, có lẽ là như vậy. Bất quá ta không thể hao phí hơn phân nửa tuổi thọ để chuyên môn bồi luyện pháp bảo được. Hàn Lập cười khổ một tiếng. Người so với lão phu thì thông minh hơn rất nhiều. Nếu lão phu năm đó cẩn thận bằng phân nửa ngươi thì đã sớm tiến vào hóa thần kỳ rồi. Mà tên cổ ma kia, mười phần đến tấn kinh là tham gia đấu giá hội. Người phải cẩn thận, đừng để hắn nhận ra ngươi. Đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối sẽ cẩn thận. Nguyên muốn từ trụ nam tướng quân tìm hiểu chi tiết của đấu giá hội, xem ra là phải đi tìm nơi khác hỏi thăm một chút rồi. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì trong tấn kinh còn có một tửu lâu của Phùng gia. Tìm khách sạn bình dân trú chân, tránh để người khác chú ý tới. Hàn Lập thấp giọng nói vài câu, sửa sang lại quần áo, nhằm hướng cổng kinh thành đi tới. Tấn kinh mặc dù được phàm nhân và một vài tu tiên cấp thấp ca ngợi thật lộng lẫy và hùng vĩ, trên đời không nơi nào sánh được, nhưng trong mắt Hàn Lập, Tấn Kinh so với thành ở Loạn Tinh Hải thì kém xa, nơi đó mới chính là đệ nhất thành thị. Nhưng Tấn Kinh cũng có những nét độc đáo của riêng mình, không thể không nói tới. Ngoài trừ tường thành bên ngoài thì cách một dặm, người ta còn dựng lên 6 tầng tường thành. Tường thành phía trong cao hơn tường thành phía trước 5-6 trượng. Lớp tường thành cuối cùng cao nhất được làm hoàn toàn bằng đá, cao lên tới hơn 40 trượng. Tất cả đều dựa vào con người xây dựng, thật là kỳ tích. Bất quá Tấn Kinh, ngoại trừ có nhiều tường thành bên ngoài bao bọc, thì bên trong được chia thành 13 khu vực lớn. Lớn nhất là phía Bắc, chính là Hoàng Thành, chiếm hơn mười mấy dặm. Các khu khác còn lại, diện tích không nhỏ chút nào. Tất cả diện tích đều rất lớn. Bất quá không thể nào so sánh được với Tinh Thành, giống như một cọng lông so với cả tấm lồng trâu. Hàn Lập từ cổng thành đi vào, mới đi được hai khu thì đã tốn hơn nửa ngày. loại tốc độ này thật làm cho Hàn Lập không quen, trong lòng thầm bất mãn. Lúc này Hàn Lập đang nhìn tòa tử lâu cao 2 tầng trước mặt, thần sắc không đổi, hai tay chắp đằng sau bước vào tử lâu. Lúc này sinh ý tử lâu rất tốt, hơn phân nửa bàn đã có khách ngồi đầy. Hàn Lập nhìn sơ qua, sau đó đi thẳng đến quầy. Trưởng quầy là một nam nhân ốm yếu đang đứng trong quầy. Hàn Lập đi đến trước mặt cũng không nói thừa, đem tầm nhìn của những người khác cản lại gần hết, ống tay áo phất lên, một miếng ngọc bội vô thành vô tức xuất hiện trên quầy. Mặt ngọc bội hướng lên trên có khắc một chữ Phùng. Tên trưởng quỷ nhìn thấy ngọc bội, sắc mặt khẽ biến, dùng ánh mắt đánh giá Hàn Lập. Sau khi lấy lại tinh thần, liền cầm chiếc ngọc bội lên cẩn thận kiểm tra một lát. Một lúc sau, người này đem ngọc bội cất đi, hạ thấp giọng, đi theo ta. Trưởng quỷ thừa dịp khách nhân không chú ý xoay người, lách vào cánh cửa đằng sau. Hàn Lập cũng theo vào bên trong cánh cửa. Nguyên lai đại công tử đến, tiểu nhân là Phùng Thuyên, bái kiến công tử. Trưởng quỷ đưa Hàn Lập đến một gian phòng yên tĩnh, lập tức dâng ngọc bội lên trả lại cho Hàn Lập, cùng kính nói, xem ra người kia đã đưa thân phận này cho mình. Tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh, không ai quấy rầy, đừng lấy phòng trong tử lâu, không cho người khác biết là ta đến. Hàn Lập không khách khí, lạnh lùng nói, dạ, tiểu nhân sẽ an bài chỗ ở cho công tử ổn thỏa. Công tử trước tiên xin nghỉ tạm nơi này một lát, chỉ cần nửa ngày tiểu nhân sẽ lo xong. Phùng trưởng quỷ không chút chần chừ, tự hồ cũng có chút năng lực. Tốt, đi nhanh về nhanh. Hàn Lập gật đầu hài lòng nói. Sau khi trưởng quỷ đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng xong mới vội vàng rời đi. Hàn Lập tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, thần sắc Hàn Lập chợt động mở mắt ra, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Một lát sau, vị phùng trưởng quỷ kích động đi vào. Công tử, việc công tử giao, tiểu nhân đã làm xong. Chủ nhân nơi đó là người quen cũ của tiểu nhân. Cả gia đình đã xuất ngoài, nên căn nhà đã bỏ trống không có ai ở. Tiểu nhân xem chừng trong vòng 2-3 năm chưa chắc đã trở về. Tiểu nhân đã đem nơi này bố trí lại một chút, liền về đây hỏi ý công tử như thế nào. Ê, rất tốt, hãy dẫn đường. Hàn Lập mở miệng khen một tiếng. Tạ ơn công tử đã khen, xin mời công tử đi theo tiểu nhân. Phùng trưởng quỷ đi trước vài bước, Hàn Lập theo sau ra khỏi phòng. Từ cửa sau đi ra, một chiếc xe ngựa 2 bánh đã chờ sẵn tại cửa. Một ông lão gù lưng ngồi ở vị trí xa phu. Xem ra, người cũng là người có tâm. Ngay cả xe cộ cũng đã chuẩn bị. Nhưng không phải ta đã nói qua sao? Ta không muốn cho người nào biết việc ta đến nơi này. Còn người này là ai? Hàn Lập một mặt nhìn chiếc xe ngựa, mặt khác lại cẩn thận đánh giá lão già đang đánh xe ngựa, hai mắt nhướng lên. Khởi bẩm công tử, người này hai tai đã bị điếc nên không thể nghe được bất cứ việc gì, nên không thể nói ra được bất cứ việc gì. Do nơi ở cách nơi này tương đối xa nên bắt buộc phải sử dụng xe ngựa. Phùng trưởng quỷ cung kính trả lời. Là như vậy sao? Rất tốt. Hàn Lập nhăn mặt nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm thì cũng bước lên xe ngựa. Phùng trưởng quỷ cũng lên xe luôn đi. Lão già đánh xe không cần hai người phân phó, liền giật dây cương, xe ngựa từ từ di chuyển. Hàn Lập ngồi khoanh chân trong xe, mặt không chút thay đổi, hai mắt nhắm lại. Phùng trưởng quỷ thì ngồi một góc, không nói một lời. Xe ngựa di chuyển không tính là nhanh. Sau khi đi qua 10 mấy con đường lớn nhỏ trên phố, liền chuyển hướng đi sang một khu vực khác. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại trước sân hẻo lánh. Xung quanh không một nhà nào, chỉ duy nhất một ngôi nhà có vẻ khá hoang vu. Hàn Lập cùng phùng trưởng quỷ một trước một sau bước xuống xe. Chính là nơi này. Công tử à, ta hãy đi vào nhìn xem. Hạ nhân đã đem phòng của công tử dọn dẹp sạch sẽ rồi. Phùng trưởng quỷ trên mặt nở một nụ cười, bước về đằng trước, đẩy nhanh cánh cổng bước vào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng nói của Hàn Lập. Người tính trước tiên trốn vào trong cấm chế, xong thì ra lệnh cho 3 người bên ngoài này bắt lấy ta sao? Phùng trưởng quỷ nghe như vậy, lập tức kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, cả người muốn chạy về phía trước, hai tay đẩy mạnh cánh cửa trước mặt, muốn chạy vào trong sân, cách đó vài thước. Nhưng ngay lúc này, một luồng hỏa tuyến quỷ dị xuất hiện sau đầu phùng trưởng quỷ. Sau đó lóe lên, xuyên thủng qua đầu, cả người phùng trưởng quỷ bốc cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát, liền bị đốt cháy không còn gì. Lão già gù lưng đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh, thấy Hàn Lập động thủ, không chút nghĩ ngợi hét lớn. Động thủ, lập tức tay chợt vung ra, một thanh phi đao liền bay ra, hóa thành đạo bích quang cực nhanh chém tới. Đồng thời trong sân, nguyên lai không có ai. Đột nhiên trong sân toát ra một luồng sương mù màu vàng, bao trùm cả sân. Từ trong sương mù bắn ra một chiếc phi xoa màu đen, cùng hai luồng hỏa quang tấn công về phía Hàng Lập. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, tay áo vùng lên, cuộn lấy luồng ánh sáng bích hồng. Một tấm thanh hà từ trong tay áo bay ra, cuộn lấy phi đao, cuốn vào đằng trong vùng sáng. Sau đó, lượn vòng quay về trong tay áo Hàng Lập. Tay còn lại, Hàng Lập lơ đãng chụp về phía ba luồng sáng đang bay tới. Một bàn tay ánh sáng màu xanh quỷ dị xuất hiện, bắt lấy các pháp khí vào trong không thể nhúc nhích. Trong hoàng vụ xuất hiện một tiếng kinh hô, mà lão già gù lưng mặt không còn chút máu. Đối thủ trước mắt, không ngờ pháp khí giống như đồ chơi con nít, không tốn chút sức lực nào đã thu hồi. Điều này đại biểu cho cái gì, hắn sao lại không biết. Lão già không kịp suy nghĩ nhiều hơn, liền trợ bàn tay. Một miếng phù quang nhàn nhạt liền xuất hiện. Cắn lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu, rơi trên tấm phù. Tấm phù liền bay khỏi tay, hóa thành một đoàn huyết quang, bao bọc lấy lão già vào bên trong, phá không bay đi. Trong sát na, liền vượt qua mười mấy trường. Tu sĩ trong hoàng vụ cũng không dám chậm trễ. Ba luồng ánh sáng khác nhau từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, chọn các hướng chạy trối chết. Chương 935, ra oai. Hàng Lập sắc mặt âm trầm, sau đó bắn ra ba đạo kiếm khí về lưng ba người. Ba người đã bay xa mấy trường, nhưng bị đạo kiếm quang ra sau mà tới trước, bao phủ đánh rớt. Ba tiếng kêu thảm thiết từ trong màn kiếm quang phát ra. Vài đoạn mưa máu rơi xuống, mùi huyết tinh bốc lên. Lão gù bên cạnh quay lưng, chứng kiến cảnh này, sợ đến hồn bay phách lạc. Lập tức bất chấp hậu quả, ngưng tụ linh lực toàn thân, rót vào trong màn huyết vụ. Tốc độ nháy mắt tăng lên ba phần. Mắt thấy, đã bay tới một con đường cách đông mấy trường. Hắn không có hy vọng, Hàng Lập bỏ qua không đuổi giết hắn. Chỉ là muốn chạy tới nơi đông người. Đối phương ít nhiều kiên kỵ, không tiện xuống tay. Hỏa may có thể tạm giữ được tiểu mệnh. Hàng Lập đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía huyết vụ ở đằng xa. Đạo hồng tuyến đã kích sát vùng trưởng quỷ, đột nhiên hiện ra ngay sau huyết vụ. Hồng mang lóe lên, xuyên thủng màn huyết vụ. Sau một tiếng thét vang lên, mưa máu bay ra, lão gù trực tiếp từ trên không rơi xuống. Một quang thủ màu xanh quỷ mị bay tới, đem ba kiện linh khí ném đi, nhưng lại chế trụ lão gù rồi bay trở lại hướng Hàng Lập. Tia hồng tuyến màu đỏ tại hư không vô thức tiêu thất, không để lại dấu vết, nhưng một khắc sau lại tái hiện trên người Hàng Lập. Hàng Lập giơ một tay lên, nó từ từ đậu trong lòng bàn tay, hóa ra là một cây phi châm. Hàng Lập nhìn phi châm trong tay, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Hắn sử dụng tinh hóa yêu đan, phí không ít tinh lực, luyện chế thành phi châm này uy lực thật không nhỏ. Tối thiểu nó xuất ra tốc độ nhanh chóng, cùng khả năng ẩn giấu đã đạt tới hiệu quả dự đoán. Càng hay hơn là nó là pháp bảo, nếu luận gia tăng tu luyện, uy lực của nó có thể từng bước tăng trưởng. Lật bàn tay, phi châm trực tiếp tiêu thất không thấy, bị thu vào trong cơ thể. Sau đó, hắn nhìn về phía lão gù trong quang vụ, trên mặt không chút biểu tình. Phi châm trong suốt, sáng lấp lánh, không phải kim loại, không phải gỗ. Mặt ngoài có ánh sáng màu đỏ hồng, lúc mạnh lúc yếu, nhìn có chút quỷ dị. Bây giờ, bụng lão bị xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay. Hơn nữa có thể bị quang thủ gắt gao chế trụ, không thể nhúc nhích, trên mặt không còn chút máu. Nhìn thấy Hàng Lập quay lại, trong tâm lão vô cùng lo lắng, nhưng vẫn bất đắc dĩ, mỉm cười, vội vàng nói ra những lời nịnh nọt tần bốc. Hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm. Tiền bối có thần thông như vậy, khẳng định không phải là người mà bọn ta muốn tìm kiếm. Vạn bối khẳng định tìm lầm người. Tiền bối đại nhân đại lượng, không so đo với vạn bối. Vạn bối chính là người nhà họ Khổng. Tiền bối có gì muốn biết, vạn bối nhất định nói hết. Lão biết số phận mình không tốt, vội vàng đem hết mọi thứ nói ra, hy vọng có thể đả động tâm tư đối phương mà lưu lại cho mình một mạng. Nhưng Hàng Lập lại vung tay lên, một đạo phù bắn lên người lão. Lão cầu xin tha thứ, đột nhiên ngừng lại, hai mắt trở nên u mê vô thần. Như vậy cho khỏi rắc rối, Hàng Mộ muốn biết sự việc, tốt hơn là tự mình đến kiểm tra một chút. Hàng Lập thầm nói nhỏ một câu, thu thập hết thảy các món linh khí, xoay người đi vào trong sân. Đại trợ thủ màu xanh vẫn túm chặt lão, theo sau Hàng Lập tiến vào bên trong sân. Trong sân bố trí một cái pháp trận che mắt rất đơn giản. Hàng Lập vốn không để vào trong mắt, tiện tay đánh ra vài pháp quyết, đem trận phá hủy đi. sau đó mang lão tiến vào một phòng bên trong. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, Hàn Lập tiện tay hóa ra một cái hỏa cầu biến lão thành tro bụi, khiến cho lão biến mất hoàn toàn trên thế gian. Sau đó ngồi lại trên chiếc ghế, tay chống cằm suy nghĩ. Mới vừa rồi hắn sử dụng mộng dẫn thuật, không thương tiếc mà tác động vào thần trí của đối phương, thu hết mọi thông tin mà lão biết. Đúng như trước đây lão Gù đã nói, hắn là chấp sự tại Tấn Kinh của Khổng gia. Người này thật sự có quyền lực. Phùng Trưởng Quỷ 2 năm trước gặp một vấn đề nhỏ đã bị người này truy lùng, sau này bị đe dọa mới phải quy thuận nhà họ Khổng. Dù sao một người bình thường làm sao dám đối kháng với thượng tiên. Mà Hàn Lập đưa ngọc bội của Phong Nhạc cho Phùng Trưởng Quỷ, hiển nhiên đã bị lão báo cho những người này muốn lập công lớn. Kết quả là vị Phùng đại công tử đã tịch mịch rất lâu trong gia tộc, nghe được tin tức này mừng như điên, lập tức sắp đặt cạm bẫy, tự thân xuất mã chuẩn bị phục kích vị Phong Nhạc này. Nhưng Hàn Lập vừa ra khỏi tử lâu, nhìn thấy liệm khí thuật thấp kém của lão già, trong lòng biết Phùng Trưởng Quỷ có vấn đề, nhưng không hề sợ hãi trước một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng tại nơi tử lâu có nhiều người sẽ không dám trực tiếp xuống tay, thuận thế tìm một suy nghĩ bất kỳ đã ngồi xe ngựa đi tới đây. Kết quả lão cùng mấy tên trúc cơ kỳ mai phục nơi đây coi như không có, cuối cùng bị hắn tiêu diệt. Đối với việc này Hàn Lập chẳng quan tâm, hắn mơ hồ đã đoán ra nếu không phải tự thân hắn đến mà để tu sĩ kết đan kỳ mai phục nơi đây thì đã là một chuyện cười rồi. Nhưng Hàn Lập tìm tòi từ thần thức của lão Gù đã phát hiện ra một việc kinh ngạc. Nguyên lai, cuối năm nay, ba nhà liên thủ quản lý tham vương đại hội vừa chấm dứt, bỗng nhiên nổ ra việc lão tổ Khổng gia bị quỷ cắn nuốt thần hồn, chiếm giữ thần xác. Vào thời điểm đó, hai gia chủ đã liên minh, mời các tu sĩ cao tay tới, trực tiếp đem lão đánh gục, nguyên thần cũng không có chạy mất. Lúc đó, Khổng gia thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng tới cơ sở ba nhà. Nhưng tại lúc này, khi biết tin thủ hạ bị diệt, huyện vương vốn vẫn trong Tuyết Lăng sơn mạch nổi giận đùng đùng, không ngờ đem hết các ngôi cổ mộ lật lên, thả ra mấy ngàn thi vệ trúc cơ kỳ tu vi, tạo thành hoàng tuyền quỷ trận, từ đó đánh ra. Kết quả các cao giai tu vi đều đến trợ trận, tại mộ cổ một phen đại chiến tiêu diệt không ít luyện thi, nhưng những người có tu vi thấp đều bị quỷ trận cắn nuốt không thoát được. Về phần vài tên tu sĩ Nguyên Anh cũng không có chỗ nào tốt trong tam thi quỷ trận. Thậm chí sau khi giao thủ còn có một tên thụ trọng thương. Kết quả thành viên của ba nhà ở trên ngọn núi tổ chức tham vương đại hội bị vây khốn trong hơn 100 dặm quỷ trận. Bọn họ chỉ có thể tại trên núi miễn cưỡng bố trí mấy cái đại trận bảo vệ mình mà thôi. Kỳ thật cũng tại những tu sĩ này, sau khi phục kích huyện vương khiến hắn bị thương đã quá coi thường hắn. Vốn dĩ cường thân của ma vương sau khi bị trọng thương rất dễ đối phó, nhưng không thể ngờ rằng sau khi huyện Diệp Vương vốn chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, ngay khi vừa dựa vào một khối cổ mộ, lập tức tu vi tăng tới Nguyên Anh hậu kỳ, giống như biến thành một kẻ khác vậy. Hai thì yêu cũng có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, vậy là khi đối mặt liền ăn phải trai đắng, mất đi chiến lực. Tiếp theo là càng chẳng có gì tốt. Huyện Vương hiển nhiên pháp lực cao cường, nhưng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi vây khốn bọn tu sĩ hơn tháng, rốt cuộc cũng kinh động cao thủ tu chân Nguyên Anh kỳ ở phù cần chạy tới, thi triển ra thần thông kinh thiên động địa, thoáng cái đánh lui tam thi, làm chúng không thể không lui về vùng Tuyết Lăng sơn mạch sâu thẳm. Vị này là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không truy kích, lại phiêu phiêu bỏ đi. Sau khi tu sĩ ba nhà được cứu, đương nhiên không dám lưu lại gần đó, đem tất cả các thế lực quét sạch vùng núi này, không cho huyện vương có cơ hội phất cờ trở lại. Mà tam thi cũng sợ hãi tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lại nhúng tay vào việc này, hiển nhiên cũng không dám dễ dàng rời núi. Chuyện can qua này dần dần lại. Tất nhiên, Hàn Lập biết một phần quan trọng thôi, nhưng hắn liên tưởng đến một lần trong lúc đi ra ngoài phong sơn, va chạm với huyện vương thần mang trọng thương, cũng đoán được phân nửa tình hình, trong tâm không khỏi tấm tắc kêu sợ hãi. Vị huyện vương này cũng không khỏi có điểm hung hãn. Ngày đó tại Tuyết Lăng sơn mạch, cuộc chiến kịch liệt, thần đã chịu trọng thương, quay về trong mộ trong một khoảng thời gian ngắn, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, tạo ra một cái bộ dáng chẳng còn chút nguyên khí. Nhưng hắn không biết phải phục dụng bao nhiêu linh đan diệu dược. Hàn Lập rất rõ ràng, trên thế giới không hề có cái gì gọi là linh đan diệu dược, nhưng lại có thứ giúp cho người ta hồi phục nguyên khí tức thì. Nhưng dù hắn có linh lực sung túc, cũng chưa khôi phục được tu vi đỉnh phong. Như vậy, chỉ có một chuyện xảy ra, Lão Thi Vương vạn năm quá mạnh mẽ, hay là tu luyện công pháp phục nguyên nên có thần thông gì đặc biệt, có tốc độ hồi phục kinh nhân. Không nói về thần thông của Thi Vương, Hàng Lập không khỏi nghĩ tới khối thiên thi châu trong cơ thể mình. Sau khi tu luyện Minh Vương Quyết, hắn đã cảm thấy sự trợ giúp thần kỳ của thiên thi châu. Nếu không, chỉ bằng vào kiện kim cương xá lợi thì không thể tu thành tầng thứ hai Minh Vương Quyết. Đây dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Viên châu giống như có hiệu dụng thần kỳ. Nói không chừng, huyện vương hồi phục nhanh như vậy là có quan hệ với nó. Sau khi Hàng Lập lặng lặng tự đánh giá, liền đem việc này để lại đằng sau, bắt đầu kế hoạch ở Tấn Kinh. Ra khỏi nơi này là việc không cần nói. Nơi này có quan hệ với Phùng Trưởng Quỷ, không thể ở lâu hơn. Nếu không, sau khi người này mất tích, sẽ có người tới đây tra xét. Vậy thì sẽ có chút phiền phức. Hay là tìm một ngôi đạo quan hay tự miếu để mà thuê nhỉ? So với quán trọ chỗ này cũng được sạch sẽ. Mặt khác, cũng cần phải nghe một chút chuyện của tu tiên Tấn Kinh. Sau khi Hàng Lập suy xét xong, liền ra khỏi nhà, biến mất không dấu vết.